Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng từ khi vừa ra đời đã nắm giữ năng lực phi hành. Thiên sát giác đấu trường phát triển mấy chục vạn năm, không biết đã mua được bao nhiêu bé gái vượng tộc. Đi theo bé gái vượng tộc, Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan đi tới một khu vực thủy tinh. Toàn bộ khu vực được chế tạo từ thủy tinh tốt, độ trong suốt rất cao, gần như có thể phản chiếu hình dạng của mình. Hai vị khách nhân tôn quý, nơi này thuộc khu nghỉ ngơi, không chỉ có thể miễn phí thưởng thức mỹ vị món ngon thượng hạng, mà còn có thể tìm được bất kỳ tin tức gì ngài mong muốn từ trong thủy tinh. Mỗi một bàn đều có linh đang đặc thù, khách nhân tôn quý có gì cần, chỉ cần lắc linh đang, chúng ta sẽ có chuyên gia phục vụ. Bé gái vượng tộc dẫn Liễu Vô Tà đến khu vực này xong, khom lưng bái, ngữ khí vô cùng cung kính, đa tạ. Liễu Vô Tà khách khí đáp lễ, bé gái vượng tộc tiếp tục tiếp đãi khách nhân khác. Liễu Vô Tà đi tới một bàn không có khách, vừa ngồi xuống không lâu, lập tức có bé gái vượng tộc bưng tới một mâm trái cây tuyệt đẹp. Bên trên bày biện rau quả tươi thượng hạng, Liễu Vô Tà không có tâm trạng ăn, chưa ngồi được bao lâu, y đi tới một bức tường thủy tinh, đưa tay ấn lên, vô số ký ức xuyên qua tường thủy tinh tràn vào hồn hải của Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà muốn biết điều gì, y sẽ được truyền vào dạng ký ức đó, quả thực là không thể tưởng tượng, thiết kế thần diệu như thế. Có thể dùng hai từ, nhìn mà than thở, để hình dung, tầm mắt của Liễu Vô Tà vào khoảnh khắc này triệt để mở ra. Giới tu luyện mà hắn quen thuộc chỉ là một góc của tảng băng. Ngoài trận pháp, phù lục, đan dược, trong trời đất còn có quá nhiều đại đạo, thiết kế bức tường thủy tinh này đã vượt quá sự lý giải của Liễu Vô Tà. Làm thế nào để đem ký ức cần thiết rót vào người khác một cách hoàn hảo như vậy? Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà lúc này mới thu tay về, liên quan tới thiên sát giác đấu trường, y gần như đã biết hết, ký ức trong tường thủy tinh đã được thiết lập sẵn. Liễu Vô Tà thử tìm hiểu thêm thông tin, nhưng phát hiện có một tầng bình chướng vô hình trấn ý thức của y trở về. Trở lại vị trí, sắc kinh diễm trên mặt Liễu Vô Tà còn chưa tan đi. Người đã nghĩ kỹ sẽ bắt đầu từ đâu chưa? Thiên phú của mỗi người khác biệt, mục tiêu khi tiến vào thiên sát giác đấu trường cũng không giống nhau. Nóng Nhĩ Mạn Lan không thể cung cấp bất cứ ý kiến gì cho Liễu Vô Tà, mà cần Liễu Vô Tà tự mình lựa chọn. Ta muốn bắt đầu từ mô phỏng thực chiến, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu của mình, từ đó tìm kiếm thời cơ đột phá. Liễu Vô Tà suy tư một chút, vẫn là bắt đầu từ cái dễ trước, trực tiếp lựa chọn chân nhân thực chiến, dễ chết ở bên trong. Nghe được Liễu Vô Tà lựa chọn mô phỏng thực chiến, vẻ lo lắng trên mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan mới giảm bớt một chút. Bây giờ cường địch vây quanh, nàng thật lo lắng Liễu Vô Tà bí quá hóa liều, lựa chọn chân nhân thực chiến. Đã như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Nóng Nhĩ Mạn Lan không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Gia tộc chỉ cho nàng 3 tháng, bây giờ đã qua hơn một nửa, chờ kết thúc ở thiên sát giác đấu trường, đoán chừng sẽ phải trở về gia tộc. Hai người đứng lên, đi về phía khác, tất cả tu sĩ tiến vào thiên sát giác đấu trường đều cần đến đó đăng ký thông tin. Từng tòa phòng tiếng xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà, nơi này được xây dựng xa hoa hơn khu nghỉ ngơi. Tiếp đãi Liễu Vô Tà vẫn là người vượng tộc, chỉ là có tuổi hơn, trông hơi già nua, xin hỏi hai vị lựa chọn phương thức chiến đấu nào, thời gian chiến đấu kéo dài bao lâu? Người vượng tộc lớn tuổi ngẩng đầu nhìn Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn Lan, hỏi với giọng điệu không nóng không lạnh. 3 ngày, mô phỏng thực chiến, Liễu Vô Tà vội vàng nói. Một ngày 500 mai thánh huyền tinh, ngữ khí của người vượng tộc vẫn không lạnh không nhạt, mỗi ngày tiếp đãi số lượng lớn khách nhân, đoán chừng đã sớm chết lặng. Liễu Vô Tà giao nạp 1.500 thánh huyền tinh. Người vượng tộc lấy ra một thủy tinh bài đặc thù đặt trước mặt Liễu Vô Tà. Phòng tiếng số 7, người vượng tộc nói xong, không để ý đến Liễu Vô Tà nữa, tiếp đãi một vị khách nhân khác. Liễu Vô Tà cầm lấy thủy tinh bài, đi theo các dấu hiệu, rất mau đến được phòng tiếng số 7, ta sẽ đợi ngươi ở khách sạn, 3 ngày sau ta lại tới. Nóng Nhĩ Mạn Lan đưa Liễu Vô Tà đến phòng tiếng số 7. Lưu luyến không rời nói, khổ cực ngươi, Liễu Vô Tà áy náy nói, nếu không phải vì bồi y, Nóng Nhĩ Mạn Lan đâu cần cùng y chịu khổ như vậy. Vì để y nhanh chóng trưởng thành, một đường màn trời chiếu đất, còn suýt bị nhốt ở Cự Lộc Thành, khiến Liễu Vô Tà trong lòng rất khó chịu. Từ đầu đến cuối, Nóng Nhĩ Mạn Lan không nợ y điều gì, ngược lại là y, thua thiệt nàng quá nhiều, không chỉ vì y mở ra vận mệnh thần bia, còn suýt bị vận mệnh phản phệ. Từng cọc từng kiện, Liễu Vô Tà ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Liễu Vô Tà lấy thủy tinh bài cắm vào lõm trên cửa phòng tiếng số 7. Một cánh cửa trong suốt xuất hiện, không chút do dự, Liễu Vô Tà xuyên qua cánh cửa trong suốt, sau đó biến mất không thấy. Đợi đến khi tầm mắt khôi phục trở lại, y đã đến một gian phòng đặc thù, cả gian phòng vẫn được xây dựng bằng thủy tinh, diện tích không lớn lắm, không khác biệt nhiều so với gian phòng bình thường. Đưa tay ấn vào vách tường thủy tinh bên phải, trên đó lập tức xuất hiện một dòng chữ, xin điền tên thật của ngươi và tháo bỏ ngụy trang, kẻ mạo danh thay thế sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Ngữ khí cực kỳ bá đạo, tất cả tu sĩ bước vào thiên sát giác đấu trường Chỉ cần tiến vào trong này, mở ra trận chiến đầu tiên, nhất định phải điền tên thật. Đây là quy củ của Thiên Sát Giác đấu trường, bất luận kẻ nào không thể vi phạm, cho dù là bán thánh cường giả, cũng phải tuân theo quy củ. Liễu Vô Tà do dự một chút, không tình nguyện tháo mặt nạ, để lại tên của mình, dù sao bây giờ không ai biết thân phận của y. Thiên Sát Giác đấu trường to lớn vô cùng, mỗi ngày có vô số người để lại tên, không ai chú ý đến một tử tiếp cảnh nhỏ bé. Sau khi nhập tên xong, hình ảnh trước mặt lại biến đổi, xin lựa chọn mô thức ngẫu nhiên, hoặc lựa chọn mô thức cố định. Liễu Vô Tà xem kỹ hai loại hình thức, mô thức ngẫu nhiên là đối thủ hoàn toàn không cố định. Thiên Sát Giác đấu trường tự động phối hợp đối thủ cho ngươi. Thực lực có mạnh có yếu, mô thức cố định là lựa chọn đối thủ cố định, chỉ cần tu sĩ từng tu luyện ở Thiên Sát Giác đấu trường. Hình ảnh chiến đấu của họ sẽ được ghi lại, người đến sau có thể tiếp tục giao chiến với hình ảnh đó. Liễu Vô Tà suy tư một lát, dự định trước tiên ngẫu nhiên chọn đối thủ, chờ thăm dò rõ sáo lộ rồi, mới chọn mô thức cố định thử xem. Hạ quyết tâm xong, y chọn mô thức ngẫu nhiên truyền tống, một giọng máy móc vang lên trong phòng, lập tức một đạo quang hoa rơi vào người Liễu Vô Tà. Nhất thời, Liễu Vô Tà cảm giác linh hồn xuất khiếu, cơ thể không thể cử động, nhưng ý thức, suy nghĩ và nguyên thần của y phảng phất như thoát ly khỏi cơ thể. Đợi đến khi y khôi phục lại, tầm mắt trước mặt đột nhiên biến đổi, xuất hiện một giác đấu trường khổng lồ, giác đấu trường vô cùng lớn, giống như một bình đài hình bầu dục, bốn phía có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng không có ai, toàn bộ giác đấu trường được mô phỏng theo thực cảnh, không khác gì cảnh tượng thật. Y đưa tay sờ cánh tay, lại cảm giác được sự tồn tại của nó, dùng sức véo một cái, cũng cảm thấy đau đớn, kỳ quái, bản thể của ta có vào đây không? Vì sao xúc giác lại không khác gì bên ngoài? Chưa kịp để Liễu Vô Tà phản ứng, thiên địa rung chuyển, một bóng người khôi ngô cao lớn rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà. Hợp đạo cảnh, bóng người rơi xuống, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình bất quá tử kiếp cảnh, sao lại phối hợp với cao thủ hợp đạo cảnh? Vì đây là chiến đấu mô phỏng, nên người nam tử khôi ngô cao lớn không nói gì, hình ảnh chiến đấu của hắn đã được Thiên Sát Giác đấu trường ghi lại. Rồi thông qua một loạt thủ đoạn, biến thành chiến đấu hư ảnh, để người khác giao chiến. Kỳ quái là, trên đỉnh đầu của nam tử còn có ba chữ, Lý Đại Cao, hẳn là tên của người đó. Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, dù mô phỏng thực chiến không chết, nhưng đối mặt với hợp đạo cảnh, y không dám sơ suất, tế ra thần vũ kiếm và sinh tử luân bàn, khí lưu quanh thân y nhấp nhô, cuốn lên cho bụi trên mặt đất, nhìn như cảnh tượng giả lập, nhưng thực tế chiến đấu không khác gì bên ngoài. Một thanh đại đao cổ quái xuất hiện trong tay Lý Đại Cao, phóng xuất ra hợp đạo chi thế cuồn cuộn, long thần thất trọng lãng, thần vũ kiếm trong tay Liễu Vô Tà ầm ầm chém xuống, tạo thành những gợn sóng kinh khủng, vừa đột phá đến tử kiếp cảnh bát trọng, còn chưa kịp vui mừng chiến đấu, y sẽ mượn tu vi của Lý Đại Cao để khai quật tiềm lực. Sinh tử luân bàn ngẫu nhiên xoay chuyển, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phong tỏa hai bên trái phải của Lý Đại Cao. Đối mặt với công kích của Liễu Vô Tà, Lý Đại Cao không có nhiều biến hóa, vùng đại đao giận dữ chém xuống, một cỗ sóng lớn ập tới, Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại. Trong khoảng thời gian này, y đã không ít lần giao thủ với hợp đạo cảnh, thậm chí đã từng luận bàn với Mộc Phàm chủ thần cảnh. Nhưng đối mặt với Lý Đại Cao, y không thể sinh ra một tia phản kháng. Từ tu vi mà phán đoán, Lý Đại Cao bất quá hợp đạo cảnh nhị tam trọng, vì sao lại có thể bộc phát ra lực đạo khủng bố như vậy? Rất có thể, Lý Đại Cao cũng là một thiên tài. Liễu Vô Tà lập tức thi triển Tiêu Dao Bộ, né sang một bên, tránh khỏi một đao này của Lý Đại Cao. Đao pháp của Lý Đại Cao cực kỳ quỷ dị, tựa hồ đã đoán ra sự biến hóa của Liễu Vô Tà. Tốc độ của đao cấp tốc thay đổi, từ bổ thành chặt, không tốt, Liễu Vô Tà thầm kêu một tiếng, y cho rằng thiên phú chiến đấu của mình đủ mạnh, không ngờ khi so sánh với Lý Đại Cao, mình chẳng khác nào một đứa trẻ tập tễnh, đây chính là sự chênh lệch giữa tu sĩ thượng vực và tam vực. Đao cương mãnh liệt thổi đến mặt Liễu Vô Tà đau nhức, y không kịp công kích, phải toàn lực phòng ngự, với tu vi hiện tại, y rất khó để ngạnh kháng hợp đạo cảnh, nhưng điều đó không ngăn cản Liễu Vô Tà mượn uy thế của đối phương để nghiền ép tiềm lực trong cơ thể. Chương 4197, Hoàng Kim Thiên Phú. Lưỡi đao mãnh liệt khiến Liễu Vô Tà không mở mắt ra được. Oanh, lưỡi đao thuận thế chém xuống, cơ thể Liễu Vô Tà không thể khống chế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đau đến mức y cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Đây chính là một kích toàn lực của hợp đạo cảnh, với thực lực của mình, vẫn là khó mà chống đỡ, may mắn nhục thể của ta có thể so với hợp đạo cảnh. Bằng không thì vừa rồi một đao kia, dù không giết ta, cũng sẽ khiến ta mất nửa cái mạng. Liễu Vô Tà khó khăn đứng lên. Sắc mặt vẫn còn kinh hãi, ngay khi Liễu Vô Tà đứng lên, một tia hồng quang lóe lên trên bức tường thủy tinh trong suốt của Thiên Sát Giác đấu trường. Mấy chục cường giả hư thánh cảnh đang ngồi ngay ngắn bên trong. Tia hồng quang lóe lên, lập tức thu hút sự chú ý của họ, lại có Hoàng Kim Thiên Phú sinh ra. Mỗi lần hồng quang lóe lên, có nghĩa là có Hoàng Kim Thiên Phú xuất hiện, tử kiếp cảnh có thể sống sót trước hợp đạo cảnh, phóng tầm mắt khắp tam vực, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên Sát Giác đấu trường chia tu sĩ thành các cấp bậc rõ ràng, Từ thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, đến hoàng kim cấp, và cao nhất là vương giả cấp, muốn thăng một cấp bậc là vô cùng khó khăn, ngay cả những thiên kiêu như Mộc Phàm và Bạch Tinh Phong. Cũng chỉ là những người nổi bật trong thanh đồng cấp, lần này đến đây, họ muốn mượn cửu tầng tước tháp để tăng thiên phú của mình lên bạch ngân cấp. Như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của một số nhân vật lớn. Cường giả bạch ngân cấp cơ bản có thể vượt một tiểu cảnh giới để giết người. Còn hoàng kim cấp, có thể vượt một đại cảnh giới để giết người. Thiên tài như vậy, hiếm có vô cùng trong tam vực. Đến nỗi vương giả cấp, kể từ khi Thiên Sát Giác đấu trường thành lập đến nay, cũng chỉ có một hai người, họ đều là những thiên chi kiêu tử. Kiểm tra xem, từ phòng tiếng số mấy truyền tới, một lão già khoảng 50 tuổi đứng lên, diện mạo uy nghiêm, ông là người phụ trách Thiên Sát Giác đấu trường này. Thác Nham Quốc, vâng, mỗi lần có hoàng kim cấp bậc thiên phú xuất hiện, Thiên Sát Giác đấu trường đều đặc biệt chú ý, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo cũng phải giao hảo, dựa vào phân tích nhiều năm của Thiên Sát Giác đấu trường. Hoàng kim thiên phú ít nhất cũng có thể trưởng thành thành cường giả bán thánh. Thậm chí có hy vọng bước ra một bước kia, có thể giao hảo sớm với những người như vậy, chắc chắn không có gì xấu. Khai đất trưởng lão, tìm được rồi, đến từ phòng kiếng số 7. Các trưởng lão khác của Thiên Sát Giác đấu trường nhanh chóng khóa chặt khu vực có hồng quang. Chính là phòng kiếng số 7, đem hình ảnh điều ra. Thác Nham Quốc đi tới một bức vách tường thủy tinh cực lớn. Vài trưởng lão nhanh chóng tiến lên, đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo. Vách tường thủy tinh cực lớn dần trở nên trong suốt. Trên đó xuất hiện một bức tranh, chính là cảnh Liễu Vô Tà và Lý Đại Cao quyết đấu. Tử kiếp cảnh, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, tại chỗ tất cả trưởng lão đều sửng sốt, Thiên Sát Giác đấu trường không phải là không có tử kiếp cảnh tu sĩ đi vào. Chỉ là quá mức thưa thớt, bao quát bọn hắn ghi chép hình ảnh, yếu nhất cũng là đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, tiểu tử này không tầm thường, thế mà từ Lý Đại Cao thủ bên trong còn sống, một cái hư thánh thất trọng lão giả thì thào nói, kiểm chắc nhục thể của hắn phẩm chất, Thác Nham Quốc để cho người ta phân tích nhục thân Liễu Vô Tà. Đo ra, nhục thể của hắn phẩm chất có thể so với hợp đạo cảnh ngũ trọng. Thể nội ẩn chứa cực mạnh thánh long chi khí, phụ trách kiểm trắc trưởng lão lập tức đem tin tức điều tra được nói ra. Nghe xong những tin tức này, tại chỗ tất cả hư thánh cảnh trưởng lão nhịn không được hít sâu một hơi. Người xác định nhục thể của hắn có thể so với hợp đạo cảnh ngũ trọng. Thác Nham Quốc vẫn còn có chút không dám tin, dựa theo giới tu luyện quy tắc, không trải qua hợp đạo, nhục thân không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, xác định, phụ trách điều tra trưởng lão 10 phần khẳng định nói. Khởi động Thiên Sát Lầu, điều tra lai lịch của người này. Thác Nham Quốc trầm ngâm một chút, lần nữa phân phó, Thiên Sát Lầu là tổ chức tình báo của Thiên Sát Giác đấu trường. Thám tử trải rộng thiên hạ, liền không có sự tình gì bọn hắn tìm hiểu không tới. Trong giác đấu trường, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nhục thân chỉ là chịu đến một chút dung kích, tổn thương cũng không lớn, Lý Đại Cao lần nữa giơ lên đại đao trong tay, không đánh bại Liễu Vô Tà, chiến đấu là sẽ không kết thúc, mô phỏng chiến đấu mặc dù sẽ không chân thực tử vong. Muốn kết thúc, nhất định phải đánh giết một phương khác, không sử dụng âm cương trong tình huống này, muốn đánh bại hắn khó như lên trời, một khi vận dụng âm cương, ta liền có chỗ dựa vào, rất khó nghiền ép tiềm lực trong cơ thể mình, liền không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, Liễu Vô Tà tình thế khó xử, không tế ra âm cương, bằng vào thực lực bản thân muốn đánh bại Lý Đại Cao. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, mượn nhờ thực lực âm cương, lại bất lợi cho việc ma luyện chính mình, liều mạng, cho dù là chết trận, cũng không thể mượn nhờ ngoại lực. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, quyết định buông tay đánh cược một lần, cầm thần vũ kiếm trong tay, tựa như một đạo cuồng phong, một bộ không muốn sống mà giết hướng Lý Đại Cao. Trước vách tường thủy tinh, hơn 10 người hư thánh trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bước chân của Liễu Vô Tà. Đây là Tiêu Diêu Môn thất truyền đã lâu Tiêu Diêu Bộ. Chẳng lẽ hắn là người của Tiêu Diêu Môn? Liễu Vô Tà vừa thi triển Tiêu Diêu Bộ, liền bị người nhận ra. Thiên Sát Giác đấu trường thu ghi lại tất cả kỹ xảo chiến đấu của đại tông môn trên thượng vực. Trong đó có Tiêu Diêu Bộ của Tiêu Diêu Môn. Tiêu Giao Môn còn chưa hủy diệt, thường xuyên có đệ tử Tiêu Giao Môn đi tới Thiên Sát Giác đấu trường tu luyện. Khi đó Thiên Sát Giác đấu trường liền ghi chép lại, kể từ sau khi Tiêu Giao Môn hủy diệt, Tiêu Diêu Bộ liền chưa từng xuất hiện, không giống, công pháp hắn tu luyện không hợp với Tiêu Giao Môn, hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện Tiêu Diêu Bộ. Lại một tôn trưởng lão mở miệng nói, oanh, Liễu Vô Tà vừa tới gần Lý Đại Cao, lại một lần nữa bị hất bay, không có nhụt chí, sau khi bò dậy lại xông tới, một lần lại một lần. Liễu Vô Tà đã không biết mình bị hất bay bao nhiêu lần. Máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra, rõ ràng là mô phỏng chiến đấu, vì cái gì hết thảy lại là chân thật như vậy? Đau đớn, miệng phun máu tươi, thánh bảo tức giận tiêu hao, cùng chân thực không khác nhau chút nào, để cho Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, chính mình có hay không mở ra mô phỏng chiến đấu. Theo hắn không ngừng bị hất bay, thể nội thánh bảo khí càng ngày càng tinh thuần, còn có hồn lực của hắn, cùng với nhục thân, đang chậm rãi mà tăng lên, quả nhiên chiến đấu là phương thức để thăng tốt nhất. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, Liễu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, nhìn chằm chằm Lý Đại Cao, liên tục xuất đao, hắn đã thăm dò rõ ràng quỹ tích vận hành đao pháp của Lý Đại Cao. Bị đánh bay 30 lần, lại còn không tử vong, nhục thân của tiểu tử này, không chỉ là hợp đạo cảnh đơn giản như vậy, chẳng lẽ hắn thức tỉnh Thánh Long thân thể? Tên trưởng lão Thiên Sát Giác đấu trường dò xét tu vi Liễu Vô Tà, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh dị, nhục thân vẻn vẹn có thể so với hợp đạo cảnh, chắc chắn không chịu nổi Lý Đại Cao điên cuồng tiến công như vậy. Chắc chắn còn có át chủ bài khác. Cơ thể của Liễu Vô Tà bỗng nhiên bắn lên, tựa như một đạo lưu tinh, cấp tốc xuất hiện trước mặt Lý Đại Cao. Lý Đại Cao cơ giới hóa mà xuất thủ lần nữa, nhưng lần này, Liễu Vô Tà cuối cùng bắt được một tia thời cơ, ngay tại một khắc Lý Đại Cao sắp đánh trúng chính mình. Liễu Vô Tà cước bộ trượt đi, nhìn như là trượt chân, thực tế lại quỷ dị tránh đi một đao này. Diệu, thật là khéo, năng lực ứng biến của tiểu tử này viễn siêu cùng thế hệ. Hơn 10 người hư thánh cảnh đang quan chiến liên tục xưng diệu. Đạt đến loại tu vi này của bọn hắn, dạng cấp bậc chiến đấu này, tự nhiên không có hứng thú gì. Bọn hắn quan tâm hơn là Liễu Vô Tà có thể hay không đánh bại Lý Đại Cao. Lấy tu vi tử kiếp cảnh đánh bại hợp đạo cảnh, đây tuyệt đối sẽ sáng tạo một cái lịch sử hoàn toàn mới. Lý Đại Cao nhất chiêu thất bại, dù sao cũng là mô phỏng chiến đấu. Nếu như là thực chiến mà nói, Lý Đại Cao nhất định sẽ biến chiêu. Trên thực tế sau khi Liễu Vô Tà tránh đi, tốc độ biến chiêu của Lý Đại Cao rõ ràng chậm rất nhiều. Mô phỏng chi chiến mặc dù an toàn, nhưng kém xa chiến đấu chân thực, bên trong rất nhiều thứ, không cách nào phục khắc cảnh tượng chân thực. Sinh tử luân bàn, tránh đi một đao này của Lý Đại Cao, sinh tử luân bàn trong tay cấp tốc tế ra, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, ầm ầm, Lý Đại Cao trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cơ thể hung hăng nện xuống mặt đất, hắn là hợp đạo cảnh, rơi xuống mặt đất xong rất nhanh lại đứng lên, đem tất cả hình ảnh của Lý Đại Cao chỉnh hợp một lần nữa. Thác Nham Quốc để cho người ta điều lấy ra toàn bộ ghi chép chiến đấu trước kia của Lý Đại Cao, tiến hành một dung hợp hoàn toàn mới, dạng này có thể đề thăng sức chiến đấu của Lý Đại Cao. Bây giờ hình ảnh giao chiến cùng Liễu Vô Tà vẫn là mấy năm trước, khi đó Lý Đại Cao không quá hợp đạo cảnh tam trọng. Điều đã lấy ra, chiến đấu gần đây nhất của Lý Đại Cao là 3 tháng trước. Thực lực đạt đến hợp đạo cảnh ngũ trọng, trưởng lão phụ trách ký lục ảnh tượng lúc này đem tin tức gần đây nhất điều ra. Lý Đại Cao 3 tháng trước lại tới một lần, Thiên Sát Giác đấu trường mặc dù có 18 tòa kiến trúc, nhưng bên trong tin tức cũng là chung, có thể cùng một chỗ cùng hưởng, để cho hắn dung hợp. Thác Nham Quốc lúc này hạ lệnh, đem toàn bộ hình ảnh mấy lần dung hợp, nếu là toàn bộ dung hợp, tiểu tử này chỉ sợ không kiên trì nổi. Trưởng lão đứng bên cạnh Thác Nham Quốc mở miệng nói, hắn không có yếu ớt như các ngươi nghĩ, ta rất hiếu kỳ tiềm lực của hắn có thể đạt đến cái tình trạng gì. Thác Nham Quốc cười híp mắt nói, đối với Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ, đang tại dung hợp. Trưởng lão phụ trách ký lục ảnh tượng, lập tức đem hình ảnh mấy năm gần đây của Lý Đại Cao dung hợp lại cùng nhau. Nhất là 3 tháng trước, Liễu Vô Tà đánh bay Lý Đại Cao xong, tiêu hao hơn phân nửa thánh bảo khí, đang miệng lớn thở dốc, đột nhiên, hắn phát giác được không thích hợp, khí tức trên thân Lý Đại Cao, thế mà đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chuyện gì xảy ra, cảnh giới của Lý Đại Cao làm sao lại kéo lên? Liễu Vô Tà một mặt vẻ giật mình, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, dựa theo quy tắc hắn tiếp thu được, tiến vào mô phỏng chiến đấu. Thực lực của đối thủ là hàng định, sẽ không xuất hiện chuyện hạ xuống rồi tăng lên, vì sao tu vi của Lý Đại Cao, từ hợp đạo cảnh tam trọng trực tiếp tăng lên tới hợp đạo cảnh ngũ trọng. Để cho Liễu Vô Tà 10 phần không hiểu, sau khi tăng lên, quanh thân Lý Đại Cao bộc phát ra khí tức càng cường đại hơn. Thế của hợp đạo ngũ trọng không gì sánh kịp, giống như ngập trời hồng thủy, trực tiếp vọt tới Liễu Vô Tà. Phốc, Liễu Vô Tà không chịu nổi, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cơ thể hung hăng nện xuống mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác ngực nóng hừng hực. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, cơ thể Lý Đại Cao bắn lên, tựa như thiên thạch đồng dạng, trực tiếp đập về phía Liễu Vô Tà. Nếu đánh trúng, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Không có thời gian suy xét, lúc này chân đạp tiêu diêu bộ, lựa chọn du đấu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cùng Lý Đại Cao cứng đối cứng không phải cử chỉ sáng suốt, biện pháp tốt nhất giống như vừa rồi, thăm dò rõ ràng con đường đến của hắn, từ đó tìm kiếm sơ hở. Hồi bẩm Mở Đất trưởng lão, đã điều tra đến tin tức tiểu tử kia. Trưởng lão phụ trách điều tra tin tức lập tức lấy ra một xấp tư liệu, giao đến tay trưởng lão Thác Nham Quốc. Chương 4198, một cơ hội. Vừa rồi có một trưởng lão rời đi, vội vã trở lại, trong tay còn cầm một xấp tư liệu. Thác Nham Quốc tiếp nhận những tài liệu này, cẩn thận lật xem, theo không ngừng xâm nhập, lông mày Thác Nham Quốc vặn thành một cái chữ xuyên. Các trưởng lão khác hết sức tò mò, nhao nhao bu lại, ước chừng một chén trà nhỏ đi qua. Những trưởng lão trong phòng tiếng này, cơ bản đều rõ ràng nội tình của Liễu Vô Tà. Ngoại trừ những tài liệu này, không còn gì khác tin tức sao? Vì cái gì liên quan tới lai lịch của hắn không có gì cả. Thác Nham Quốc khép lại những tài liệu này, ghi chép là Liễu Vô Tà bắt đầu từ Vân Tiêu bí cảnh, ở giữa biến mất một đoạn thời gian, trước đó vài ngày xuất hiện tại Cự Lộc Thành lần nữa. Tạm thời còn chưa tra được, Thiên Sát Lầu đang tăng cường điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức truyền lại trở về. trưởng lão phụ trách điều tra tin tức nói đúng sự thật. Trên người tiểu tử này có đại bí mật, căn cứ ghi chép, thần linh trong Thánh Long Thần Lầu cũng không tiêu thất, hắn nho nhỏ tử kiếp cảnh, là như thế nào để cho Thánh Long Thần Lầu nghe theo hắn điều khiển. Trưởng lão đứng bên cạnh Thác Nham Quốc mở miệng nói, có thể đứng ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là cao tầng của Thiên Sát Giác đấu trường. Nói chuyện vô cùng có trọng lượng, chính xác lộ ra cổ quái, các ngươi hẳn phải biết thân phận chủ nhân sau lưng Thánh Long Thần Lầu. Chuyện này đến đây là kết thúc, ai cũng không cho phép nhắc lại. Thác Nham Quốc lập tức phân phó, để cho bọn hắn không nên tiết lộ sự tình Thánh Long Thần Lầu. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, đại chiến giác đấu trường vẫn còn tiếp tục, đối mặt Lý Đại Cao hợp đạo cảnh ngũ trọng, Liễu Vô Tà không có bất kỳ biện pháp nào, đừng nói đánh bại đối phương, có thể sống sót từ trong tay hắn cũng là ẩn số. Lần lượt giết tới, lần lượt bị vô tình hất bay, trên thân Liễu Vô Tà đã hiện đầy lỗ hổng, rõ ràng là mô phỏng chiến đấu, vết thương trên người cũng vô cùng chân thực, thậm chí hắn có thể cảm nhận được tinh khí trong cơ thể mình đang chậm rãi trôi đi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta sớm muộn chết trong tay hắn. Liễu Vô Tà chật vật đứng lên, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt thoáng qua một tia vẻ âm tàn, giết, cầm thần vũ kiếm trong tay, lần nữa giết đi lên, lần này điều động tất cả lực lượng bên trong toàn thân, cũng không tế ra roi đánh thần. Lý Đại Cao chỉ là hình ảnh, cũng không phải là thực thể, roi đánh thần đối với hắn không có chút tác dụng nào. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, Tiêu Dao Bộ càng ngày càng thuần thục, giữa sân xuất hiện từng đạo tàn ảnh, huyễn tượng hình chập chờn thi triển, chín thân ảnh đồng thời xuất hiện, phân biệt tập kích chung quanh Lý Đại Cao, phân thân lực công kích đang không ngừng bị suy yếu, cũng không ảnh hưởng đến việc mê hoặc đối thủ, Lý Đại Cao lập tức đã mất đi sức phán đoán, không biết đâu mới là Liễu Vô Tà chân thực, thừa dịp Lý Đại Cao mê mang trong nháy mắt, Liễu Vô Tà thần vũ kiếm chợt đánh lén, thần vũ thất kiếm quyết cấp tốc điệp ra, đem bảy chiêu sát nhập, tạo thành một kiếm bá đạo vô song, thiên phú chiến đấu của tiểu tử này đang không ngừng đề thăng, mạnh mẽ hơn lúc tiến vào không ít, đã đền bù một chút thiếu hụt của tự thân. Tên trưởng lão mở miệng nói chuyện gọi Vương Huân, địa vị gần với Thác Nham Quốc, vuốt râu một cái, thì thào nói, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, quen thuộc phương thức chiến đấu, còn có thể dây dưa lâu như vậy cùng hợp đạo cảnh ngũ trọng mà không bại. Thiên phú của hắn, quả thực để chúng ta kinh ngạc, các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, Lý Đại Cao rất nhanh xuất hiện sai lầm, cuối cùng bị Liễu Vô Tà bắt được cơ hội, thần kiếm dài trong tay đâm thẳng vào, thẳng đến cổ Lý Đại Cao, Lý Đại Cao rất nhanh phản ứng lại, đại đao trong tay cấp tốc cắt ngang. Ngăn ở phía trước Liễu Vô Tà, không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, cơ thể lao nhanh về phía sau thối lui, bất luận hắn né tránh như thế nào, đều không thể tránh đi một đao này của Lý Đại Cao. Đao thế lăng lệ, đã phong bế đường lui của hắn, căn bản kiếm chi thần cảnh của y không ngăn được xung kích của Lý Đại Cao. Liều mạng, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, tất nhiên không cách nào tránh đi, vậy thì cùng Lý Đại Cao đồng quy vu tận, thanh phong dẫn lôi quyết, đây là chi thuật công kích mạnh nhất trước mắt của Liễu Vô Tà. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng, một khắc y sử dụng, lôi đình lấp lóe, toàn bộ giác đấu trường bị vô tận thánh lôi bao vây. Cách tường thủy tinh, đều có thể cảm nhận được kinh khủng thánh lôi chi lực. Thật mạnh pháp tắc thánh lôi, hắn thật là tử kiếp cảnh sao? Những trưởng lão canh giữ ở đại điện trong thủy tinh có chút hoài nghi. Liễu Vô Tà đến cùng có phải là tử kiếp cảnh hay không? Khí tức từ trong cơ thể y tản ra, đích thật là tử kiếp cảnh không thể nghi ngờ. Bọn hắn không hiểu là, làm sao một tử kiếp cảnh có thể lĩnh ngộ thánh lôi chi lực tinh diệu như vậy? Pháp tắc thánh lôi hoàn chỉnh, tạo thành lôi chi thần cảnh, cuối cùng chế trụ Lý Đại Cao, vạn lôi tề tụ, hai tay Liễu Vô Tà còn đang không ngừng kết ấn, vô số thánh lôi chi lực ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành chi lực hủy thiên diệt địa, ầm ầm, toàn bộ giác đấu trường đang không ngừng lắc lư, trên mặt đất xuất hiện số lượng lớn vết rách, tràng diện vô cùng kinh khủng, Lý Đại Cao cũng không biết e ngại, hắn chỉ là một đạo hình chiếu, đại đao trong tay lần nữa thay đổi quỹ tích, một cỗ đao thế nhìn bằng nửa con mắt, thế mà chế trụ lôi chi thần cảnh. Liễu Vô Tà đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, dầm dầm dầm, thánh lôi chi lực rơi vào trên thân thể Lý Đại Cao. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thân ảnh của y ảm đạm không ít, rõ ràng thánh lôi chi lực tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho hắn. Ông, thiên địa trở nên cực kỳ sao động, Lý Đại Cao cuối cùng tế ra đòn sát thủ tối cường của mình. Đây là tuyệt đỉnh đao pháp của hắn, thiên hồng quán nhật, một vầng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, chiếu sáng toàn bộ giác đấu trường, khiến cho thánh lôi trên bầu trời dừng lại trong khoảnh khắc. Một phần ngàn nháy mắt, đao ý tràn ngập, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, lôi chi thần cảnh do chính mình bố trí đang không ngừng sụp đổ. Tạch tạch tạch, lôi chi thần cảnh truyền đến âm thanh chia năm xẻ bảy. Một đao này của Lý Đại Cao không chỉ bổ ra lôi chi thần cảnh, mà còn bổ ra cả thiên địa lực cản, thừa dịp đao cương còn chưa kịp rơi xuống, Liễu Vô Tà cắn đầu lưỡi, đem tia thánh bảo khí cuối cùng điều động ra, sấm chớp mưa bão, thánh lôi chi lực ngưng kết lại với nhau, bị Liễu Vô Tà cưỡng ép dẫn bảo, đây là phương thức đả thương địch thủ 1000. Tổn hại 800, coi như Liễu Vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà đánh chết Lý Đại Cao, xung kích cường hoành cũng sẽ phá hủy thân thể của hắn trong nháy mắt. Nhiều thánh lôi chi lực cùng một chỗ nổ tung như vậy. Tràng diện kinh khủng đến bực nào, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, hình ảnh trên vách tường thủy tinh đột nhiên tiêu thất, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, đao cương của Lý Đại Cao bị xé nứt không ít, nhưng vẫn chém xuống, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, hắn đã không còn dư thừa khí lực, tùy ý đao cương của Lý Đại Cao rơi vào trên thân thể mình. Xung kích do sấm chớp mưa bão tạo thành cũng gây tổn thương không nhỏ cho Lý Đại Cao. Cánh tay bên trái của hắn hư không tiêu thất, trước ngực còn có một cái lỗ hổng dài một thước, răng rác, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được, thân thể của mình trực tiếp nổ tung, bị một đao của Lý Đại Cao chẻ nát, a, đau tê tâm liệt phế, khiến Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, ý thức đã trở về số 7 phòng tiếng, bất chi bất giác, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo của hắn. Thật chân thật, chiến đấu, nhục thể của ta vẫn luôn lưu lại ở số 7 phòng tiếng. Vì cái gì thời điểm chiến đấu, tất cả cảm giác đau hoàn toàn là chân thực. Liễu Vô Tà vừa nói vừa lộ vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi xuống, tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, khôi phục thánh bảo khí trong thể nội. Thời gian từng chút trôi qua, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, tu vi của mình tăng lên không ít, khoảng cách tử kiếp cảnh cửu trọng càng ngày càng gần, lại trải qua mấy trận chiến đấu như vậy, ta liền có thể chạm đến ngưỡng cửa tử kiếp cảnh cửu trọng. Nhận được Hỗn Nguyên Tinh tẩm bổ, thánh bảo khí mất đi khôi phục rất nhanh, đứng dậy, đi tới trước vách tường thủy tinh, Liễu Vô Tà lựa chọn vẫn là mô phỏng chiến đấu, bất quá lần này, hắn lựa chọn chế độ cố định, khi chọn đối thủ, nhập vào ba chữ, Lý Đại Cao, không đánh bại Lý Đại Cao, đạo tâm của hắn sẽ không viên mãn, quang hoa rơi xuống, ý thức của Liễu Vô Tà lần nữa biến mất, tiến vào giác đấu tràng hoàn toàn mới, chưa đến nửa hơi, Lý Đại Cao đã đứng trước mặt Liễu Vô Tà, cách hắn hơn 10 bước. Cánh tay phía trước bị thánh lôi chi lực nổ bị thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tử này tính bền dẻo rất đủ, thế mà tiếp tục chọn Lý Đại Cao làm đối thủ, nhìn thấy Liễu Vô Tà lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Các trưởng lão lại đến trước vách tường thủy tinh, lần này Liễu Vô Tà không tùy tiện ra tay, tay phải hắn cầm kiếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đại Cao. Sau khi điều chỉnh hô hấp xong, hắn tựa như mũi tên, thần vũ kiếm trong tay chỉ thẳng vào vị trí bụng bên phải của Lý Đại Cao. Qua một phen giao thủ vừa rồi, hắn đã quen thuộc với phương thức chiến đấu của Lý Đại Cao. Phát hiện khu vực bụng dưới bên phải của hắn có sơ hở cực lớn. Chỉ vẻn vẹn một trận chiến đấu mà hắn đã tìm ra sơ hở trong đao pháp của Lý Đại Cao. Tiểu tử này càng ngày càng có ý tứ, những trưởng lão trong thủy tinh điện mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi nói. Thực lực của Lý Đại Cao là hàng định, trừ phi thiên sát giác đấu trường can thiệp, bằng không thì tu vi của hắn vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Liễu Vô Tà thì khác, theo chiến đấu không ngừng đi sâu, thực lực cùng tu vi của hắn đang không ngừng đề thăng. Cứ như vậy, Liễu Vô Tà tin tưởng rằng sau khi trải qua mấy lần thất bại, mình nhất định có thể tìm được nhược điểm chết người của Lý Đại Cao. Sau một phen khổ chiến, Liễu Vô Tà lại một lần nữa kết thúc bằng thất bại. Trở về số 7 phòng kiếng, hắn tiếp tục khôi phục thể lực, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, liên tục 5 cuộc chiến đấu, Liễu Vô Tà đều bại dưới tay Lý Đại Cao, từ ban sơ có thể lấy đi một cánh tay của hắn. Đến trọng thương Lý Đại Cao, Liễu Vô Tà tiến bộ phi tốc, thánh bảo khí trong cơ thể hắn đã đạt đến trạng thái tràn đầy. Chỉ cần trải qua thêm vài trận chiến đấu nữa, liền có thể đột phá đến tử kiếp cảnh cửu trọng. Đứng dậy, sau khi lựa chọn kỹ càng hình thức, Liễu Vô Tà quay về giác đấu trường. Lần này, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tự tin, Lý Đại Cao xuất hiện một cách trống rỗng, mặt không biểu tình như những lần trước. Lần này Liễu Vô Tà không chủ động xông lên như mấy lần trước. Hắn chọn cách du đấu, Lý Đại Cao cũng có sự thay đổi. Thân pháp đột nhiên tăng tốc, đao thế cường hoành dễ dàng áp chế Liễu Vô Tà. Chiêu thức giống nhau, ngươi đã thi triển 5 lần. Ta đã nắm rõ ràng quỹ tích vận hành của ngươi rồi. Ngay khoảnh khắc đao pháp của Lý Đại Cao chém xuống, Liễu Vô Tà đã đánh giá ra quỹ tích xuất đao của hắn. Thừa dịp đao pháp còn chưa kịp rơi xuống, Liễu Vô Tà làm ra một động tác to gan, cơ thể không lùi mà tiến tới, vọt thẳng về phía Lý Đại Cao. Tiểu tử này cuối cùng cũng bắt được cơ hội, dùng 5 lần thất bại để đổi lấy một chút hy vọng sống. Thác Nham Quốc biết, trận chiến này Liễu Vô Tà thắng, đao pháp của Lý Đại Cao đại khai đại hợp, thích hợp tiến công tầm xa, một khi lâm vào cận chiến, ngược lại bất lợi, tất cả lực lượng trong thể nội được phát tiết ra ngoài vào thời khắc này. Liễu Vô Tà cần nghiền ép tất cả tinh khí thần trong cơ thể mình, từ đó đột phá đến tử kiếp cảnh cửu trọng. Chương 4199, nhất cấp tụ nguyên trận. Liễu Vô Tà dùng 5 lần thất bại, cuối cùng tìm được một tia thời cơ. Trong chiến đấu chân thực, hắn đã sớm chết 5 lần rồi, Lý Đại Cao không thể cho hắn cơ hội hết lần này đến lần khác. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến thiên sát giác đấu trường được vô số người tìm đến. Có thể thông qua hình ảnh mô phỏng chiến đấu không ngừng, từ đó mà luyện chiến kỹ, đề thăng tu vi, ép khô tiềm lực, Liễu Vô Tà đem tinh khí thần toàn bộ dung nhập vào một chiêu này. Ý thức, hồn phách và nhục thể của hắn đạt đến sự thống nhất chưa từng có. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được linh hồn của mình, cảm giác được quy tắc thiên địa xung quanh, một kiếm tuyệt thế vô song, xen lẫn thánh lôi chi lực, khiến kiếm chi thần vực và lôi chi thần vực đồng thời xuất hiện. Đao thế của Lý Đại Cao quả thực rất mạnh, nhưng hắn đã bỏ lỡ tiên cơ, khu vực mà đao thế của hắn nghiền ép cách Liễu Vô Tà rất xa. Giết, dù đã nắm bắt được cơ hội, Liễu Vô Tà cũng không dám sơ suất, trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù hắn đánh giết Lý Đại Cao, mình cũng khó toàn thân trở ra, Lý Đại Cao chắc chắn còn có thủ đoạn bảo mệnh, đúng như Liễu Vô Tà dự liệu, khi thần vũ kiếm tới gần Lý Đại Cao, một đạo hồng quang chói mắt tuôn ra quanh người hắn, huyết nhật luân hồi, đây là một công kích pháp môn khác trong tuyệt kỹ của Lý Đại Cao, chỉ có khi đến thời khắc sống chết mới có thể vận dụng. 3 tháng trước, Lý Đại Cao tiến vào thiên sát giác đấu trường, quyết chiến với một tu sĩ khác, thi triển chiêu này và kết quả đã bị ghi lại, vừa vặn dùng lên Liễu Vô Tà, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không còn đường lui, không phải ngươi chết, thì là ta vong, sinh tử luân bàn, thánh lôi chi lực, Liễu Vô Tà quát lớn, sinh tử luân bàn phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chặn lại huyết nhật luân hồi, nhân cơ hội này, thánh lôi chi lực ngưng kết thành thánh lôi triều tịch, cuốn lên vạn trượng lôi mạc, cưỡng ép mở ra một con đường cho Liễu Vô Tà. Sau khi xé mở lỗ hổng, Liễu Vô Tà lại tiến gần hơn, cách Lý Đại Cao chỉ vài bước chân, các trưởng lão thiên sát giác đấu trường trong thủy tinh đại điện đều có vẻ mặt ngưng trọng. Dù họ vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi, Liễu Vô Tà đã xông phá phòng ngự của Lý Đại Cao như thế nào. Chạm, thời cơ đã chín muồi, Liễu Vô Tà không tiếp tục tiến tới, giơ thần vũ kiếm trong tay, chém xuống ầm vang, thánh lôi triều tịch cường thế xé rách, cả người Lý Đại Cao lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lý Đại Cao không hổ là hợp đạo cảnh ngũ trọng, đối mặt với một kiếm chí mạng này, trường đao trong tay đột nhiên lui về, tạo thành một đạo xoắn ốc đao khí, trực tiếp ép về phía sau lưng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà giật mình, dù đã đoán được Lý Đại Cao còn có hậu chiêu, nhưng không ngờ lại âm hiểm và cay độc đến vậy. Răng rác, kiếm quang tựa như chớp giật, dễ dàng xé mở phòng ngự của Lý Đại Cao, rơi vào trên thân thể hắn, chỉ thấy thân thể Lý Đại Cao nứt ra, hóa thành vô số thiên địa quy tắc chi lực, suy, trong khoảnh khắc Lý Đại Cao biến mất. Đao khí cắt vào sau lưng Liễu Vô Tà, khiến toàn thân hắn không khỏi run lên, chung quy là đồng quy vô tận. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ cười khổ, cơ thể từ từ hóa thành điểm sáng. 5 trận chiến trước, mặc dù hắn gây thương tổn cho Lý Đại Cao, nhưng không thể đánh giết hắn, nhưng lần này khác biệt, hắn đã thành công đánh chết Lý Đại Cao, mặc dù phải trả giá bằng cái chết. Ý thức trở lại số 7 phòng kiếng, đau đớn mãnh liệt khiến Liễu Vô Tà vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Cái chết trong giáp đấu trường không khác gì so với thực tế. Cảm giác sắp chết khiến Liễu Vô Tà cuối cùng nắm bắt được một tia cơ hội đột phá. Tinh khí thần của ta đã đạt đến viên mãn chưa từng có. Có thể thử xung kích tử kiếp cảnh cửu trọng. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thu tinh khí trong trời đất, thánh bảo khí và thánh huyền khí trong phòng kiếng thuần hậu hơn nhiều so với ngoại giới. Đa phần tu sĩ tiến vào thiên sát giác đấu trường đều có thể đột phá xiềng xích của bản thân. Vì vậy, khi xây dựng phòng kiếng, người ta đã gia trì trận pháp tụ nguyên. Chỉ dùng 5 lần đã đánh bại hợp đạo cảnh ngũ trọng. Tiểu tử này quả thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Các trưởng lão trong thủy tinh đại điện trở về vị trí của mình. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hãy điều tra xem hắn có phá vỡ kỷ lục mới hay không. Thác Nham Quốc mau cho người đi điều tra. Vượt 2 đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Một khi tiểu tử này trưởng thành, sẽ đạt đến mức nào? Chẳng phải khi đột phá đến bán thánh cảnh, hắn sẽ quét ngang toàn bộ thiên vực sao? Một trưởng lão hư thánh ngũ trọng đột nhiên lên tiếng, nhất thời toàn bộ thủy tinh đại điện chìm vào một mảnh trầm mặc. Sau khoảng nửa chén trà, trưởng lão phụ trách điều tra ghi chép của thiên sát giác đấu trường đã nhanh chóng chỉnh lý xong. Tư liệu trước đây, bẩm báo khai thác trưởng lão, hắn đích xác đã phá vỡ kỷ lục 30 vạn năm của chúng ta. Kỷ lục tốt nhất trước đây là liên chiến 7 trận mới đánh bại đối thủ hơn mình 2 đại cảnh giới. Hắn đã vượt trước kỷ lục đó 2 trận, trưởng lão phụ trách điều tra tin tức mặt lộ vẻ kinh hãi nói. Hãy liệt người này vào danh sách đối tượng cần chú ý. Khi thích hợp thì giúp đỡ, Thác Nham Quốc lập tức ra lệnh. Liệt Liễu Vô Tà vào mục tiêu trọng điểm, làm như vậy không thích hợp lắm đâu, dù sao chúng ta vẫn chưa biết gì về thân phận của hắn. Lập tức có trưởng lão đứng ra, đưa ra ý kiến khác, cho rằng thiên sát giác đấu trường không cần thiết đầu tư quá nhiều tinh lực vào một tử kiếp cảnh. Mặc dù Liễu Vô Tà đã phá vỡ kỷ lục, nhưng tu vi của hắn quá thấp, cuộc cạnh tranh ở Thượng Tam Vực vô cùng tàn khốc, với chút tu vi đó, hắn khó có thể đứng vững gót chân ở Thượng Tam Vực. Trừ phi có đại cơ duyên nghịch thiên, hoặc hắn là thiên kiêu của một đại tông môn siêu cấp nào đó. Chẳng trách tất cả trưởng lão ở đây đều không xem trọng Liễu Vô Tà. Dựa vào tư liệu mà họ điều tra được, Liễu Vô Tà không đến từ một đại tông môn siêu cấp nào, lại càng không phải là đệ tử tông tộc, chỉ dựa vào việc hắn nhận được sự tán thành của Thánh Long Thần Lâu là đủ rồi. Thác Nham Quốc nói chắc như đinh đóng cột, ý của khai thác trưởng lão là chủ nhân phía sau Thánh Long Thần Lâu đã trở lại sao? Tên trưởng lão hư thánh ngũ trọng vừa nãy nhỏ giọng hỏi, Thủy tinh đại điện lần nữa chìm vào trầm mặc. Chủ nhân phía sau Thánh Long Thần Lâu là người mà ngay cả Thiên Sát Giác đấu trường cũng không dám đắc tội, vì vậy họ nhất định phải đánh giá lại vị trí của Liễu Vô Tà. Trước kia nàng vì cứu người mà tan hết tu vi, sống sót hay không vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên tiểu tử này chắc chắn có thể nhận được sự tán thành của Thánh Long Thần Lâu. Trên người chắc chắn gánh vác bí mật lớn, chúng ta cứ tiếp tục theo dõi xem sao. Vương Huân lúc này mở miệng nói, 30 vạn năm, nếu chủ nhân phía sau Thánh Long Thần Lâu thực sự còn sống, thì đã sớm trở về rồi, không thể đợi đến bây giờ được. Việc Liễu Vô Tà có thể nhận được sự tán thành của Thánh Long Thần Lâu chắc chắn có liên hệ nhất định với chủ nhân Thánh Long Thần Lâu, đây là điều mà họ muốn chú trọng, hãy mở nhất cấp tụ nguyên trận cho hắn. Vì mọi người đều không có ý kiến, Thác Nham Quốc ra lệnh mở nhất cấp tụ nguyên trận cho số 7 vòng kiếng. Liễu Vô Tà đang tu luyện đột nhiên phát giác được tinh khí thiên địa nồng nặc hơn gần 10 lần so với vừa rồi, khiến hắn bỗng nhiên mở mắt, kỳ lạ, vì sao phẩm chất của tinh khí thiên địa và thánh huyền khí lại tăng lên gấp mười mấy lần? Ta nhớ Thiên Sát Giác đấu trường không có dịch vụ này. Liễu Vô Tà thì thào nói, nghĩ mãi vẫn không ra, hắn dứt khoát không nghĩ nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn bây giờ là đột phá đến tử kiếp cảnh cửu trọng. Như vậy thì có thể khiêu chiến những cường giả ở cấp bậc cao hơn, mượn áp lực từ những cường giả đó để giúp mình đột phá đến sinh kiếp cảnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, cho dù đối mặt với chủ thần cảnh cấp thấp, hắn cũng có chắc chắn chu sát. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Liễu Vô Tà chỉ có 3 ngày, hắn nhất định phải đột phá đến sinh kiếp cảnh trong vòng 3 ngày. Đây là một thử thách nghiêm khắc đối với hắn. Thái Hoang Thánh Giới truyền đến từng trận tiếng gầm gừ, hấp thu số lớn thánh huyền khí và thánh bảo khí, thể nội đã gần tràn đầy. Theo thánh huyền khí ngày càng nhiều, thánh bảo khí dần dần bị đồng hóa. 9 tầng tước tháp vô cùng náo nhiệt, số lượng lớn tu sĩ đến báo danh, muốn thông qua hình thức vượt quan để thu hoạch số lượng lớn bảo vật. Mộc Phàm, Bạch Tinh Phong và Yến Ca vừa đến vào buổi sáng, sau khi chờ đợi 2 canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt họ. Hai ngày nay danh ngạch đã đầy, các ngươi muốn đi vào cửu tầng tước tháp tu luyện, nhanh nhất cũng phải xếp tới 3 ngày sau. Tiếp đãi bọn hắn, nữ tử vượng tộc trẻ tuổi, 10 phần ôn nhu đối với bọn hắn mấy người nói, mấy người thương nghị một phen, rất nhanh đưa ra quyết định, nếu đã tới, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Bất luận là Mộc Phàm, hay là Bạch Tinh Phong, cùng với Yến Ca, tiềm lực của bọn hắn đã sắp dùng hết, muốn đột phá đến hư thánh cảnh, trừ phi có đại cơ duyên, bằng không thì đời này đều phải kẹt ở đỉnh cấp chủ thần cảnh. Bọn hắn nhìn như trẻ tuổi, nhưng thiên phú loại vật này, không phải căn cứ vào niên kỷ mà quyết định, trong vòng 10 năm không thể đột phá, khí huyết trong cơ thể bọn họ sẽ chậm rãi khô cạn, bao gồm huyết nhục của hắn, sẽ dần dần thoái hóa, về sau lại nghĩ đột phá, càng khó như lên trời. Thừa dịp còn trẻ, khí huyết tràn đầy, nếu như có thể đột phá đến hư thánh cảnh, tương lai lộ trình sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Cuối cùng, bọn hắn báo danh tham gia cửu tầng tước tháp khiêu chiến. Mỗi người nộp 5.000 mai thánh huyền tinh, đối với thân phận của bọn hắn mà nói, 5.000 thánh huyền tinh cũng không nhiều. Rất lâu không có đi giác đấu trường chém giết, các ngươi có hứng thú hay không đi săn giết một phen? Vừa vặn lợi dụng 3 ngày này, để thăng một chút chiến kỹ của chính mình. Bạch Tinh Phong lúc này mở miệng nói, đang có ý đó. Yến Ca lập tức trả lời, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, các ngươi đi đi. Thủy Thanh Trần nói xong, thoát ly đội ngũ, cùng với nàng cùng rời đi, còn có vài tên thiên kiêu, chúng ta đi giác đấu trường. Bạch Tinh Phong dẫn theo những người còn lại, hướng khu vực giác đấu trường chạy tới. Số 7 phòng kính bên trong, thiên địa tinh khí gần như tạo thành chất lỏng, khiến cho Liễu Vô Tà càng ngày càng hoang mang. Chẳng lẽ Thiên Sát Giác đấu trường xuất hiện lỗi, vì cái gì thiên địa tinh khí trong số 7 phòng kính lại thuần hậu như thế? Điều này khiến hắn càng ngày càng kinh ngạc, toàn bộ số 7 phòng kính hoàn toàn trở thành động thiên phúc địa. Dựa theo phỏng đoán của hắn, bình thường đột phá, nhanh nhất cần hơn một ngày thời gian, theo thiên địa tinh khí đậm đà tràn vào, ước chừng rút ngắn thời gian 2/3, tử kiếp cảnh cửu trọng đại môn đã hiển lộ ra, tùy thời có thể đột phá, chuẩn bị đột phá, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt đột phá, chờ rời đi Thiên Sát Giác đấu trường, lại tìm bọn hắn hỏi thăm, vì cái gì thiên địa tinh khí trong số 7 phòng kính đột nhiên thuần hậu hơn mười mấy lần. Mở đất trưởng lão, theo quy củ của Thiên Sát Giác đấu trường, người đánh vỡ ghi chép có thể nhận được một phần ban thưởng. Chúng ta có nên chuẩn bị một chút không? Trưởng lão phụ trách ghi chép lúc này mở miệng hỏi. Chương 4200, tử kiếp cảnh cửu trọng, Thiên Sát Giác đấu trường quả thực có một quy củ, chỉ cần đánh vỡ bất kỳ hạng mục ghi chép nào, đều có thể nhận được một phần ban thưởng, tiền đề là phải công bố ra bên ngoài, chuyện này chờ hắn đi ra rồi nói, nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận ban thưởng, liền phải chấp nhận chúng ta công bố tin tức của hắn ra ngoài. Thác Nham Quốc đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, sở dĩ không nhắc tới, hắn không chắc chắn Liễu Vô Tà có đồng ý đem chuyện đánh vỡ ghi chép của hắn tuyên dương ra hay không. Đây là quy tắc của Thiên Sát Giác đấu trường, để công bằng, bọn hắn sẽ lấy hình ảnh chiến đấu ra cho mọi người quan sát. Thiên địa tinh khí trong số 7 phòng kính phát ra âm thanh tí tách, giống như hạt mưa rơi vào trên thân thể Liễu Vô Tà. Tế gia thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem những thiên địa tinh khí này thôn phệ, sau đó đổ vào Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, bên trong Thái Hoang Thánh Giới thổi lên từng trận gió lốc, xông tới Tử Kiếp cảnh cửu trọng đại môn. Đúng vào lúc này, kiếp lôi cuồn cuộn phía trên số 7 phòng kính, lôi vân dày đặc, trang diện cực kỳ kinh khủng. Một màn kinh khủng này lần nữa hấp dẫn sự chú ý của Thác Nham Quốc cùng với Vương Huân, nhao nhao hướng về phía vách tường thủy tinh. Thật là kiếp lôi khủng khiếp, tiểu tử này đã vượt qua bằng cách nào vậy? Cảm thụ khí tức kiếp lôi truyền đến, những trưởng lão trong đại điện thủy tinh hai mặt nhìn nhau. Thông qua khí tức kiếp lôi, bọn hắn có thể đánh giá ra kiếp lôi mà Liễu Vô Tà đã trải qua trước đó kinh khủng đến mức nào. Khó trách nhục thân của hắn có thể so với hợp đạo cảnh. Nếu không có thân thể mạnh mẽ, chỉ dựa vào những kiếp lôi này, liền có thể dễ dàng xé nhục thể của hắn thành mảnh nhỏ. Những trưởng lão tại chỗ rốt cuộc minh bạch, vì sao Liễu Vô Tà lại tăng cường nhục thân tới hợp đạo cảnh khi còn ở Tử Kiếp cảnh. Kiếp lôi khủng bố như thế, cho dù là hợp đạo cảnh bình thường cũng không chịu nổi. Trực tiếp bị kiếp lôi đánh thành cho cặn, ầm ầm, kiếp lôi kinh khủng, hóa thành lôi long vạn trượng, mở ra miệng lớn kinh khủng, hướng đầu Liễu Vô Tà cắn xuống. Đây là kiếp lôi sinh mệnh còn khủng khiếp hơn 10 lệnh mâu, có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của ngươi, làm can. Liễu Vô Tà giận dữ, tế ra thánh lôi bản nguyên chi lực, xung quanh hắn sinh ra vô số lôi võng, đem lôi long đang lao xuống cầm tù trong đó. Những gì xảy ra trước mắt khiến tất cả trưởng lão trong đại điện thủy tinh chấn kinh. Tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên. Vương Huân lắc đầu, phát ra tiếng cười khổ, bản nguyên chi lực cường hoành vô cùng, chỉ có đạt đến chủ thần cảnh mới có thể hấp thu luyện hóa. Hắn có thể hấp thu lôi chi bản nguyên, độc chi bản nguyên dựa vào Thái Hoang Thánh Giới cùng với phách lôi thần thể quyết. Luyện hóa, lợi dụng lôi võng vây khốn lôi long, Liễu Vô Tà dự định cưỡng ép luyện hóa, để hoàn thiện thánh lôi chi đạo của chính mình. Lôi chi nguyên tố là tồn tại khủng bố nhất trong tất cả bản nguyên chi lực. Tu vi càng cao, điều động thánh lôi chi lực càng mạnh, lực lượng hủy diệt càng kinh khủng. Hắn tu luyện Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, đối với hắn mà nói, những quy tắc chi lực thánh lôi này đều là đại bổ chi vật. Lôi long cực lớn, cưỡng ép bị Liễu Vô Tà lôi kéo đến trước mặt, theo phách lôi thần thể quyết vận chuyển, thánh lôi chi lực bên trong lôi long dần dần bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Những trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trong đại điện thủy tinh đã không thể hình dung tâm tình vào giờ khắc này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người nào biến thái như vậy. Hắn chính là một yêu nghiệt, luyện hóa sinh mệnh kiếp lôi ở Tử Kiếp cảnh, hắn là đệ nhất nhân trên vực, ở đây ai cũng kiến thức rộng rãi, gặp qua vô số thiên tài, loại người như Liễu Vô Tà, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đáng sợ không phải hắn có thể luyện hóa sinh mệnh kiếp lôi, mà là hắn thế mà nắm giữ sinh mệnh chi lực. Thác Nham Quốc thì thào nói, trong kiếp lôi ẩn chứa tinh khí sinh mệnh cực mạnh, bình thường mà nói, tu sĩ phổ thông căn bản không thể hấp thu. Liễu Vô Tà không chỉ hấp thụ quy tắc chi lực thánh lôi bên trong kiếp lôi, mà ngay cả tinh khí sinh mạng cũng hấp thu theo, đây mới là điều đáng sợ nhất. Vẫn chưa điều tra ra lai lịch của người này sao? Vương Húc càng ngày càng hiếu kỳ về Liễu Vô Tà, muốn biết tông môn nào đã bồi dưỡng ra thiên tài yêu nghiệt như vậy. Sinh mệnh chi thụ trong dị thế giới hấp thụ tinh khí sinh mệnh bên trong kiếp lôi, không ngừng trưởng thành phi tốc, phóng thích ra sinh mệnh chi lực càng lúc càng kinh khủng. Trong lúc bọn hắn vây xem, tinh khí thần của Liễu Vô Tà cuối cùng đạt đến đỉnh phong nhất. Đột phá, một tiếng quát chói tai, Liễu Vô Tà điều động tất cả thánh bảo khí, cưỡng ép đụng vỡ Tử Kiếp cảnh cửu trọng đại môn. Ầm ầm, thế của Tử Kiếp cảnh cửu trọng bao phủ bốn phía, quét sạch sành xanh thiên địa tinh khí bên trong số 7 phòng kính. Nhục thân truyền đến âm thanh ken két, nhận được sự tẩm bổ của sinh mệnh kiếp lôi, phẩm chất nhục thể của hắn lần nữa tăng lên, đã có thể so với hợp đạo cảnh lục trọng, tăng lên không chỉ là cảnh giới, mà nhục thể, nguyên thần, hồn lực của hắn cũng cùng nhau tấn thăng vào thời khắc này. Tiếp theo là củng cố tu vi, nhờ vào nhất cấp tụ nguyên trận, Liễu Vô Tà phát hiện chỉ dùng chưa đến nửa canh giờ, cảnh giới của mình đã hoàn toàn vững chắc, khiến hắn rất kinh ngạc. Trước kia mỗi lần đột phá, ít thì 1-2 ngày, nhiều thì 3-5 ngày, tu vi mới có thể triệt để đứng vững. Thiên địa tinh khí bên trong số 7 phòng kính này dường như ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào. Đó, không chỉ giúp hắn nhanh chóng đột phá, còn giúp hắn có được căn cơ vô cùng kiên cố. Đứng lên, một cỗ sức mạnh bạo tạc quét ngang mà ra, chấn động đến mức không gian bốn phía không ngừng rung lắc. Không tệ, tuy chỉ đột phá một trọng tu vi, nhưng lực chiến đấu của ta đã tăng lên gấp mấy lần. Liễu Vô Tà thầm nói, làm quen sơ qua với cảnh giới mới, hắn lại đi tới trước vách tường thủy tinh. Lần này Liễu Vô Tà chọn chế độ ngẫu nhiên, hắn đã quen thuộc với phương thức chiến đấu của Lý Đại Cao. Tiếp tục giao thủ với hắn không có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian. Ý thức và linh hồn của hắn nhanh chóng rời khỏi số 7 phòng kính, trở lại giác đấu trường. Lần này giác đấu trường có chút khác so với lần trước, bốn phía có thêm chướng ngại vật, có nghĩa là khi chiến đấu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng của những chướng ngại vật này. Trong chiến đấu thực tế tồn tại đủ loại tình huống, tất cả yếu tố xung quanh đều phải được tính đến. Liễu Vô Tà vừa đứng vững, từ xa truyền đến một cơn chấn động, một bóng người gầy nhom xuất hiện cách hắn hơn 10 bước. Người này có khuôn mặt gầy gò, Dáng người nhìn không quá khôi ngô, nhưng Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong trên người hắn. Ôn Vu Mặc, hợp đạo cảnh lục trọng. Liễu Vô Tà liếc nhìn thông tin trên đỉnh đầu nam tử. Tin tức của hắn hiện ra ngay lập tức, rõ ràng chỉ hơn Lý Đại Tao một trọng tu vi, vì sao hắn lại cảm nhận được nguy cơ chưa từng có? Chẳng lẽ Ôn Vu Mặc không đơn giản như vẻ bề ngoài? Ôn Vu Mặc đã bất bại trong 3 năm, hy vọng tiểu tử này có thể tạo ra nhiều kỳ tích hơn cho chúng ta. Trong đại điện thủy tinh, Thác Nham Quốc cười híp mắt nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn không chỉ có thể quan sát vòng kính, mà còn có thể chọn đối thủ cụ thể cho Liễu Vô Tà. Ôn Vu Mặc rõ ràng là người bọn hắn cố ý sắp xếp. Một thanh thần kiếm cổ quái xuất hiện trong tay Ôn Vu Mặc. Khoảnh khắc thần kiếm xuất hiện, đất trời bốn phía bỗng nhiên sao động, Liễu Vô Tà cảm giác thần vũ kiếm của mình có chút không bị khống chế. Kiếm ý thật mạnh, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn cũng là kiếm tu, biết rõ muốn lĩnh ngộ kiếm ý đến mức này, vô cùng khó khăn, kiếm ý hóa thần, đây là thủ đoạn của chủ thần cảnh, Ôn Vu Mặc vậy mà có thể điều động, thực sự khiến Liễu Vô Tà kinh ngạc, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, điều động tất cả tinh khí thần, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ôn Vu Mặc mặt không biểu tình, giơ thần kiếm trong tay lên, chém xéo ra ngoài, đất trời bốn phía xuất hiện vô số vết rách, thần cảnh kiếm chi của hắn vậy mà có thể điều khiển quy tắc thiên địa. Liễu Vô Tà không thể hình dung tâm tình của mình lúc này. So với kiếm chi thần vực của hắn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không đợi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, hắn cảm thấy thân thể mình truyền đến cảm giác đau rát. Suy suy suy, kiếm khí xé toạc phòng ngự của hắn, cắt thân thể hắn thành từng mảnh nhỏ, chỉ vừa đối mặt, đã kết thúc bằng cái chết. Trở lại số 7 phòng kính, Liễu Vô Tà thở dốc, trên mặt thoáng vẻ ảm đạm, kiếm chiêu thật kinh khủng, ta thậm chí không thấy rõ hắn xuất kiếm như thế nào. Đã chết dưới kiếm của hắn, Liễu Vô Tà hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, bất chi bất giác mồ hôi ướt đẫm quần áo, hắn tự nhận kiếm thuật của mình gần như vô địch trong cùng thế hệ. Không ngờ kiếm thuật của Ôn Vu Mặc lại vượt qua hắn rất nhiều, thậm chí vượt qua sự lý giải của hắn, kiếm thuật chân chính lấy vô hình hóa hữu hình, lại có thể làm được hữu hình hóa vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Sự lý giải của Liễu Vô Tà đối với kiếm thuật vẫn dừng lại ở giai đoạn hữu hình, chưa thể đạt đến hữu hình hóa vô hình. Thẳng thắn mà nói, kiếm thuật của hắn và Ôn Vu Mặc hoàn toàn không cùng đẳng cấp, sự lĩnh ngộ kiếm đạo của hai người khác nhau một trời một vực. Với sự chênh lệch quá lớn này, Liễu Vô Tà gần như không có khả năng giành chiến thắng. Sao lại xuất hiện đối thủ biến thái như vậy? Liễu Vô Tà có chút nhụt chí, muốn chọn đối thủ khác. Lý Đại Cao tuy mạnh, nhưng cách tấn công tương tự, chỉ cần tìm được sơ hở của hắn, vẫn có cơ hội chiến thắng. Đối mặt với Ôn Vu Mặc, hắn không thể nảy sinh một tia ý niệm phản kháng. Tiểu tử này không phải sợ hãi đến mức không dám khiêu chiến chứ? Quyết tâm vừa rồi đâu rồi? Trong đại điện thủy tinh, các trưởng lão lại súng lại, thấy Liễu Vô Tà mặt mày ủ rột, vài người thì thào nói, nếu đổi lại là ngươi, còn chưa kịp ra tay đã bị đối phương chém dây, còn có tâm trạng tiếp tục chiến đấu sao? Vương Húc trợn mắt, đối mặt với sự chênh lệch quá lớn như vậy, ai cũng sẽ có tâm trạng ủ rột, ta cá là hắn sẽ tiếp tục xuất chiến. Thác Nham Quốc vẫn rất coi trọng Liễu Vô Tà, tâm tính của người này còn kiên cường hơn nhiều so với hắn nghĩ. Sự ủ rột dần lan tràn khắp cơ thể Liễu Vô Tà, khiến đạo tâm của hắn bị bao phủ bởi một tầng bóng ma. Không đúng, đạo của ta tu luyện là tiến thẳng không lùi, sao có thể vì một Ôn Vu Mặc mà sinh ra tâm sợ hãi? Ý thức của Liễu Vô Tà nhanh chóng thanh tỉnh, thoát khỏi sự ủ rột. Hắn có thể thất bại, nhưng không thể sinh ra tâm sợ hãi. Đây là điều tối kỵ của tu sĩ, dù bị Ôn Vu Mặc giết chết 1000 lần, 1000000 lần, cũng không được sợ hãi hắn. Một khi lòng mang sợ hãi, sau này đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, sẽ không thể nảy sinh ý chí phản kháng. Kiên định ánh mắt, trên mặt Liễu Vô Tà thoáng vẻ kiên nghị, không gì có thể làm dao động con đường võ đạo của hắn. Hít sâu một hơi, hắn lại đi tới trước tường thủy tinh, vẫn chọn Ôn Vu Mặc làm đối thủ. Các trưởng lão trong đại điện thủy tinh hiện lên vẻ quái dị. Sự bền bỉ của tiểu tử này còn mạnh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Không biết hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể rèn luyện ra tâm tính như vậy. Những trưởng lão trước đây không coi trọng Liễu Vô Tà giờ nhau nhau lộ vẻ tán thưởng. Đề cử một bộ Huyền Huyễn đại tác hay, đệ nhất thiên kiêu, ai hứng thú có thể xem. Chương 4201, đánh vỡ ghi chép. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Liễu Vô Tà lần nữa bước vào giác đấu trường, đối thủ vẫn là Ôn Vu Mặc, từ người hắn không cảm nhận được một tia nhiệt độ, phảng phất là một kiếm khí hình người, có thể đem kiếm chi nhất đạo tu luyện tới trình độ như vậy. Thiên hạ hiếm thấy, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lần này tranh thủ ba hơi bên trong bị hắn giết chết. Đánh bại Ôn Vu Mặc, Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghĩ tới, có thể từ trong tay hắn chống nổi 10 cái hô hấp coi như thành công. Ôn Vu Mặc không phải Lý Đại Cao, giữa hai bên cũng không phải một cái cấp độ, thiên hạ tu sĩ vô số kể, lại chia làm đủ loại khác biệt, Ôn Vu Mặc tuyệt đối là đứng tại đứng đầu cái kia một túm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.